Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 389 hỗn loạn Sabaody quần đảo. Béo Big Mom đối với ăn đồ ngọt đã ăn xuất thân thể bản năng. Cho dù là hôn mê trạng thái, đối với đến bên miệng đồ ngọt vẫn như cụ có thể làm ra một ít nhấm nuốt cùng nuốt động tác. Doctor Kuha mỗi ngày đều sẽ ngao chế một đại thùng dược tề, như là đổ rác giống nhau, hướng béo Big Mom trong miệng rót, một bên ăn đồ ngọt, một bên uy dược. Tuy rằng trị liệu phương pháp không đúng, nhưng béo Big Mom đáy hảo, trong cơ thể sinh mệnh lực càng ngày càng cường, thân thể cường trái lại cũng có thể bổ dưỡng linh hồn. Hơn nữa một ít dược tề tác dụng, nàng linh hồn thượng tổn thương đang ở chậm rãi khôi phục. Thánh địa Mary Joy, Vivi hiếu tâm, tẫn đến không sai biệt lắm, nên chú ý người cơ bản đều đã biết. Nàng nhàn đến không có chuyện gì, liền ngồi ở Steel Bone công trong văn phòng xem báo chí, gần nhất báo chí thượng tin tức liền một sự kiện, đó chính là bị thế giới tin tức báo quan lấy, hải tặc đoàn bảo tàng, siêu cấp đại tin tức, dài dòng. Đều là đối này bút bảo tàng giới thiệu, thế giới tin tức báo là tình báo chi vương Morgan dưới trướng đệ nhất báo xã. Vị này hắc ám thế giới vương giả chính là điển hình xem náo nhiệt không chê sự đại. Ở bảo tàng mất trộm trước tiên tự mình soạn văn, bày ra bảo khố nội khả năng sẽ có bảo vật cùng tổng kim ngạch. Béo Big Mom chỉ vào không ra. 60 năm tích tụ cũng không phải là số nhỏ tự, hiện giờ cái này bảo tàng đã cùng One Piece. Dôn thuyền trưởng bảo tàng song song vì thế giới tam đại bảo tàng, Katakuri chỉ là phát biểu một cái thanh minh, lúc sau vẫn luôn bảo trì trầm mặc, cũng không có ở xa cá sấu sự thượng nói chuyện nhiều. Nhưng Salus gia tộc vẫn là có người đối này tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn. Một truyền 10, 10 truyền trăm, hiện giờ rất nhiều người đều biết, xa cá sấu cướp sạch Big Mom hải tặc đoàn bảo khố. Minh ám. Đều có người ở mơ ước này bút tài phú. Cho dù tới rồi Sabaody quần đảo, xa cá sấu cũng bị ùn ùn không dứt hải tặc rào đến sứt đầu mẻ chán. Thời buổi này chính là có tránh ở chỗ tối, ý đồ dựa súng kíp đánh lén Kizaru, gửi hy vọng với nhất cử thành danh hải tặc tồn tại. Hải tặc nhóm tất cả đều là thất học, chỉ số thông minh phổ biến thiên thấp. Rất nhiều hải tặc căn bản là nhận thức không đến hai bên gian thực lực chênh lệch. Bọn họ có thể đi đánh lén Kizaru, tự nhiên sẽ không bỏ qua được xưng có được mấy trăm triệu thân ra xa cá sấu, sợ cái gì? Oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. Vì bảo tàng, sát a, trở lại Sabaody quần đảo không đến 5 ngày. Xa cá sấu liền đồ ba cái hải tặc đoàn, hắn không thể không đứng ra nói chuyện. Liên tục tỏ vẻ. Chính mình căn bản không cầm Big Mom hải tặc đoàn tàng bảo. Lại đăng báo, lại giải thích, lại thề. Nhưng là, căn bản không ai tin, trong khoảng thời gian này là quá đến khổ không nói nổi. Vivi chính là xem cái náo nhiệt, không có làm bất luận cái gì quạt gió thêm củi hành động. Nàng ở thảnh thơi mà lật xem báo chí, Steel Bone công một cái 70 tuổi mau 80 lão nhân thì tại dựa bàn công tác, Steel Bone công cực kỳ cường tráng. Cánh tay so VVL đều thô. Mắt trái phía dưới có một đạo khâu lại vết sẹo. Ngồi ở làm công ghế, như là một con đại cẩu hùng, văn phòng nội còn tính an tĩnh. Thế giới chính phủ nhân viên công tác đột nhiên xông vào văn phòng, đưa cho hắn một phần văn kiện. Steel Bone công cầm lấy trong tầm tay văn kiện nghiêm túc nhìn. Trầm tư mấy giây. Đối Vivi nói, công chúa điện hạ, đang xem báo chí. Vivi ngẩng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Steel Bone công đem vẽ truyền thần lại đây văn kiện khẩn cấp đưa cho nàng. Có mấy cái hải tặc ở Sabaody quần đảo nháo sự, đã kinh động thiên long nhân. Người cách gần nhất, người đi xử lý một chút đi. Vivi nhìn văn kiện trung gian cái kia mang mũ rơm gương mặt tươi. Cười, nàng gật đầu, hảo. Ta đây liền qua đi, mũ rơm hải tặc đoàn tuy rằng không đi Skypiea, nhưng một đường đi qua, trải qua tôi luyện cũng không nhỏ, lần này Robin rất điệu thấp. Vẫn luôn ở đảm nhiệm Vivi. Cách mạng quân cùng Oai biết hải tặc đoàn tam phương liên lạc người trung gian, Oai biết từ đầu. Đến cuối, đối Vivi cũng không tin. Lập trường, tính cách, xuất thân, làm việc phương pháp, hai người liền không có một chút phù hợp địa phương. Ây nhưng thật ra tương đối thân thiện. Rốt cuộc hắn ra ra vẫn là hải quân anh hùng đâu. Chính mình có một hai cái hải quân đại tướng bằng hữu cũng là hợp tình hợp lý. Đúng không? Nhưng cũng giới hạn trong tư nhân quan hệ, đồng dạng. Ây đối với Dragon tín nhiệm trình độ cũng giới hạn trong tư nhân. Hải tặc đoàn cùng cách mạng quân trung quy không giống nhau. Dragon là Luffy cha, không phải Ây cha. Quan hệ trung quy cách một tầng, nếu là không có Robin đang âm thầm điều hành. Tam phương chi gian tình báo liền rất khó làm được cùng chung, lần này Robin không xảy ra việc gì. Nami cũng cố ý mang theo hải tặc đoàn rời xa hải quân nơi dừng chân. Nguyên bản là thực bình thường lữ hành. Một đường xuôi gió xuôi nước tới rồi Water Seven. Kết quả Zoro xảo ngộ đang ở nghỉ phép Tashiji, Zoro không nói hai lời. Nhanh chân liền chạy, Tashiji thực buồn bực. Người này chính mình căn bản không quen biết. Hắn chạy cái giám a. Nếu là cái người thường, nàng cũng lười đi để ý. Nhưng ở nhìn đến Zoro bên hông đeo Owazamono Wado Ichimonji sau. Làm đao si, Tashiji liền ở trong đầu liền cấp Zoro xây dựng một cái khốn cùng kiếm sĩ hình tượng. Chân thật đáng tin, nàng đuổi theo đi. Liền đem Zoro an bài đến phụ cận hải quân căn cứ làm công đi, có đại tướng đương chỗ dựa. Tashiji làm điểm này sự cùng chơi giống nhau. Rõ ràng là cái thượng úy. Nhưng nàng đề cử người. Căn cứ giáo quan cũng không dám cự tuyệt. Zoro đối mặt bất luận kẻ nào đều dám rút đao. Nhưng đối mặt cùng bạn thân lớn lên giống nhau như đúc Tashiji. Hắn hoàn toàn không có chống cự tâm tư. Không thể hiểu được mà ở hải quân trong căn cứ lau nhà, bên kia Luffy bọn họ liền bắt đầu tìm Zoro. Cho rằng gia hỏa này lại lạc đường đâu. Ở Water Seven tìm người. Zoro không tìm được, nhưng tìm được rồi muốn đi Inai Lobby nghĩ cách cứu viện nhà mình đại ca Frankie một nhà, Luffy là cái nhiệt tâm người, mang theo tiểu đồng bọn đại náo Inai Lobby. Cứu ra bị bí mật giam giữ thuyền thợ Frankie, Luffy đại chiến Rob Lucci. Trải qua một phen khổ chiến cuối cùng thắng lợi. Đường Zoro về đơn vị thời điểm. Thế giới chính phủ sửa đổi tiền thưởng truy nã ngạch. Luffy tiền thưởng truy nã đã đạt tới 300 triệu 5.000 vạn. Robin cùng Nami đều chủ trương chạy mau. Mọi người rơi nước mắt cáo biệt ở đánh sâu vào Inai Lobby đại môn khi tổn hại nghiêm trọng Going. Mary. Thuyền thợ Frankie cảm nhớ mấy người ân cứu mạng, gia nhập mũ rơm một đám, cũng đưa lên tên là Thousand Sunny Tân Thuyền. Đoàn người một đường đi tới Sabaody quần đảo, lần này hỗn loạn cùng Thiên Long Nhân nguyên bản không? Có gì quan hệ, vẫn là cái kia bảo tàng khiến cho mầm tai họa tiền tài động lòng người. Đối với gần trong gang tấc bảo tàng. Sabaody quần đảo hải tặc nhóm hoàn toàn sôi trào lên, ở Luffy phía trước. Mấy cái tiền thưởng truy nã quá trăm triệu hải tặc đoàn liền tụ tập ở bên nhau. Chuẩn bị lộng một cái, sát cá sấu đại hội. Trung tâm tôn chỉ chính là bắt lấy xa cá sấu. Nghiêm hình tra tấn, ép hỏi ra bảo tàng rơi xuống. Cuối cùng mấy nhà dựa theo phía trước cống hiến chia cắt này bút có thể bị tứ hoàng coi trọng tàng. Bảo, đối mặt thanh danh bên ngoài Shichibukai. Bọn họ nhiều ít vẫn là có điểm kiêng kỵ. Luffy cùng Zoro này hai cái treo giải thưởng quá trăm triệu hải tặc vừa đến Sabaody quần đảo. Liền khiến cho mấy phương chú ý, Sabaody quần đảo hải tặc lập tức đối hai người phát ra mời. Hy vọng bọn họ gia nhập sát cá sấu đại hội. Cùng nhau đối phó hải tặc công địch. Xa cá sấu. Hết chương.